cũng may là tính hắn tương đối lười nhác, lại yêu thích tự do bằng không, với khả năng của một thiên tài xuất thân từ Học viện Công nghệ Massachusetts của mình, sau khi tốt nghiệp hắn đã bị trung tâm nghiên cứu nào đó đón về làm chuyên viên hay nhà khoa học gì đó rồi. Không chỉ hắn, người bạn cùng cộng tác mở xưởng sản xuất vũ khí với hắn cũng là thiên tài tốt nghiệp từ Học viện Công nghệ Massachusetts ra, cũng giống hắn cự tuyệt lời mời, hơn nữa tên kia càng tuyệt tình hơn, bởi vì đề tài mà tên kia chọn cho luận văn tốt nghiệp của mình quá nhạy cảm, không được phép công bố bởi có thể ảnh hưởng đến mối an nguy của toàn thế giới nên bị cấm. Sau khi việc học không thành, tên kia tức giận đến nỗi dùng loại vũ khí tiên tiến mà mình vừa chế tạo phá hủy cả gian phòng thí nghiệm mà trường đại học dày công tạo lập bấy lâu. Sau đó tuy rằng bị bắt nhưng vì không đủ chứng cứ buộc tội, vụ án này lại được khép lại còn tên kia được vô tội thả ra. Nhưng sau vụ đó, cả hai đều bị chính phủ Mỹ liệt vào danh sách đen, bị liệt vào chế độ giám sát đặc biệt dành cho những phần tử khủng bố tiềm tàng. Cho nên từ khi hắn thành công trốn thoát khỏi mạng lưới truy lùng dày đặc của chính phủ Mỹ thì không đặt chân đến Mỹ nửa bước. Nhưng dù là vậy, người của cơ quan an ninh Mỹ vẫn không chịu buông tha cho hắn, không ít lần có những người thân phận không rõ theo dõi hành tung của hắn. Nếu như lần này hắn chủ động bước chân lên đất Mỹ, người của cục an ninh cơ quan chống khủng bố gì đó chắc chắn sẽ thường xuyên mời hắn đến uống cà phê, để xác định hắn không làm ra điều gì có thể ảnh hưởng đến an nguy của Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác. Giờ Phạm Trọng Nam lại buộc hắn hộ tống vợ mình đến Mỹ, mục đích không có gì khác ngoài việc nhờ sức của Cục An ninh giám sát. Thành phần nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như hắn thuận tiện giám sát luôn vợ của mình, nhưng, hắn có thể không nhận lời kia mà, tôi có lợi ích gì? Hắn nóng nảy phun ra một vòng khói, dù sao cũng không thể để hắn tới đó suốt ngày bị một đống người giám sát trải qua những ngày tháng nhàm chán đến phát điên đó mà không được lợi ích gì chứ. Trần Trần cũng sẽ cùng đi. Trầm ngâm một hồi, Phạm Trọng Nam mới trả lời. Khoảng thời gian này, sau khi được cho phép bước ra ngoài Lục La Viên, con bé rõ ràng là hoạt bát hơn nhiều, còn bà ta, số lần phát bệnh càng lúc càng nhiều, không thích hợp cho sự trưởng thành của một cô bé. Quan trọng nhất là cho Chân Chân theo cùng, Đoá Đoá còn có người bầu bạn. Tình cảm giữa hai người gần đây càng lúc càng tốt, có con bé đi cùng, Đoá Đoá đỡ cô đơn hơn. Sức hút của, lợi ích này quả thực quá lớn. Vừa nghĩ đến cô bé có gương mặt xinh như búp bê pha lê kia, Tống Cẩn Hành đưa tay vuốt mặt. Ok, thống nhất như vậy. Từ khi gặp cô trên chuyến bay đến Moscow tới giờ, hai người đã lâu lắm không gặp rồi. Cô chắc vẫn còn nhớ hắn, nhớ ước hẹn của hai người chứ. Ngắt điện thoại với Tống Cẩn Hành, Phạm Trọng Nam lại gọi tiếp cho Lý Chiết, người lúc này đang ở Pháp, giao cho hắn được toàn quyền xử lý chuyện của tập đoàn AJ xong mới trở về phòng. Về tới giường mới phát hiện cô gái vốn đang ngủ say không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, đang định xuống giường. Đoá Đoá, sao em lại dậy? Em, không thấy anh, rõ ràng là đang ngủ rất say nhưng cô lại bởi vì hắn rời đi mà tỉnh giấc. Không có hắn bên cạnh, cảm giác lo lắng và bất an lại dâng lên trong lòng. Anh chỉ đi uống nước thôi. Hắn ngồi xuống giường thuận thế kéo cô gái vẻ mặt bất an vào lòng. Nằm xuống đi, anh ngủ với em. Vậy anh đừng đi đâu đấy. Ừ, không đi, hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi đỡ cô nằm xuống. Giang Tâm Đoá tìm một tư thế thoải mái trong ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy cánh tay hắn, nếu như không phải bụng to không tiện thì cô đã dán sát cả người vào người hắn rồi. Ngủ đi, anh ở đây. Bàn tay to ấm áp vỗ nhẹ sau lưng dỗ cô ngủ. Dạ, cô ừ hừ một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trong vòng tay ấm áp quen thuộc, lần này cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Cách chương.